Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, lên xung đột. Cửu Châu Tuấn Kiệt, Khâu Trường Lão, ở Bạch Đế Thành, còn có ta một người bạn, Hứa Dương chỉ là Thái Ly, ta có thể không cùng nàng đồng thời tham gia Tiểu Thiên Lộ thí luyện. Khâu Trường Lão khẽ nhíu mày, người chắc chắn chứ? Tiểu Thiên Lộ thí luyện không phải trò đùa. Người cùng Đế Tông những đệ tử khác đồng thời, có đồng môn sư huynh phối hợp, sẽ không ra cái gì sự cố. Hứa Dương lắc đầu, thần sắc hắn kiên định nói, đệ tử vẫn là lựa chọn, cùng bằng hữu của ta đồng thời cũng tốt, vậy thì cùng cái khác không môn phái thanh niên tuấn kiệt cùng tham dự Tiểu Thiên Lộ chọn lựa. Tôn Điện Chủ nói rằng, chỉ có điều đến tiếp sau tông môn lựa chọn đệ tử phân đoạn, người là có thể bớt đi. Hứa Dương gật đầu, đó là tự nhiên, có điều, nếu như ta bằng hữu kia thành công thông qua Tiểu Thiên Lộ thí luyện, hy vọng Khâu Trường Lão không nên quên ngài cam kết. Khâu Ly Trường Lão nói rằng, Lão Hủ đã nói đích đáng nhiên số học, nếu như bé gái kia thông qua thí luyện, ta chắc chắn thu nàng vào Đế Tông. Tôn Điện Chủ kêu đến một đệ tử, mệnh hắn dẫn dắt Hứa Dương, một đường hạ sơn, đi tới Bạch Đế Thành. Cái kia dẫn đường đệ tử tên là Lưu Chí Xuyên, cũng là huyền quân cấp tu vi. Nghe nói Hứa Dương đã trở thành Đế Tông đệ tử, thái độ phi thường nhiệt tình. Ven đường còn vì là Hứa Dương giảng thuật rất nhiều Đế Tông phong đàm luận chuyện bịa. Quan hệ của hai người cũng nhanh chóng rút ngắn. Hứa Dương cảm thấy Đế Tông đệ tử lực liên kết rất mạnh, sư huynh đệ trong lúc đó quan hệ, so với danh châu những kia đại thế gia anh em ruột trong lúc đó quan hệ, còn muốn thân mật. Hắn vừa bắt đầu đề phòng, cũng dần dần thanh tĩnh lại. Như vậy Đế Tông mới phải hắn nhất là ngóng trông kiếp trước tông môn. Hứa sư đệ, phía trước chính là Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành ở lại phàm nhân rất ít, khả năng cùng nơi này tới gần tiếp đón ngày sơn phong, huyền khí nồng nặc có quan hệ. Hầu như hết thảy cư dân đều là tu huyền giả, chỉ có điều cảnh giới tương đối thấp thôi. Lưu Chí Xuyên cười nói, tu vi của bọn họ bình thường ở cái gì giai đoạn? Hứa Dương thuận miệng hỏi, phần lớn người đều là huyền sĩ, một số ít là huyền sư. Lưu Chí Xuyên tiếp tục giải thích, ở Bạch Đế Thành, các đại tông môn đều cài đặt chuyên môn cơ cấu, dùng để thu xếp bản môn tham gia Tiểu Thiên Lộ thí luyện đệ tử. Trung đẳng tông môn, môn phái nhỏ, cùng với mỗi cái thế gia tham dự thí luyện đệ tử, sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Bọn họ cần lâm thời thuê khách sạn ở lại. Các đại tông môn đều có. Như vậy chúng ta Đế Tông cũng cài đặt chuyên môn tiếp đón cơ cấu sao? Hứa Dương hỏi. Không sai, Lưu Chí Xuyên sau đó giải thích. Chỉ có điều, những kia tham gia Tiểu Thiên Lộ thí luyện sư huynh chúng không cần ở nơi đâu. Dù sao Tiểu Thiên Lộ thí luyện ngay ở Đế Tông cử hành. Hiện tại ở nơi đâu đều là Đế Tông từ các châu đưa tới tuấn kiệt. Nếu như Hứa sư đệ ngươi không có gia nhập Đế Tông, như vậy ngươi lúc này cũng có thể ở nơi đâu đây? Hứa Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn ha ha cười nói, xem ra lần này chẳng những có thể kiến thức Trung Châu tuấn tài, còn có thể nhìn thấy đến từ cái khác các châu nhân kiệt. Trong lúc nói cười, hai người đã tiến vào Bạch Đế Thành. Thông qua Lưu Chí Xuyên chỉ dẫn, một đường hướng về Bạch Đế Thành Đế Tông tiếp đón nơi bước đi. Một tòa rộng rãi đại viện, cửa viện nơi Đế Tông hai chữ lớn, rồng bay phượng múa, khá là dễ thấy. Đại viện cánh bắc có hai hàng phòng ốc, đến từ các châu cường giả thanh niên đều ở đây. Đế Tông dựa theo tổ huấn, hướng về các châu phái phát Tiểu Thiên Lộ ngọc bài, phân biệt chỉ có 10 khối. Vì lẽ đó các châu có thể đến đây tuấn tài, nhiều nhất chỉ có 10 người. Hiện nay, tổng cộng 79 cá nhân kiệt đều ở Đế Tông tiếp đón nơi bên trong chú lưu. Những người này lần đầu tới đến Trung Châu đại lục, đối với hết thảy đều cảm thấy chấn động cùng kinh ngạc. Hơn nữa, ở gặp phải Trung Châu người cùng thế hệ vật thời điểm, trên người bọn họ toát ra vẻ này ngạo khí, cũng làm cho tất cả mọi người rất không thoải mái. Một cách tự nhiên mà, nhóm người này trong lúc đó ít đi rất nhiều ngăn cách. Dù sao đều là bị kỳ thị quần thể, ôm đoàn là chuyện đương nhiên. Cái gì? Các ngươi Man Châu, lại có cự nhân tộc? Một đến từ Vân Châu thanh niên trợn to hai mắt. Khà khà, đương nhiên, hơn nữa rất nhiều Man Châu nhân đều có bộ phận cự nhân huyết mạch, vì lẽ đó vóc người phi thường cao to. Một da rẻ đen, tướng mạo cổ kính thanh niên cười ha ha. Hắn rắn chắc lồng ngực nửa thân trần, eo nhỏ chỉ vây quanh một khối da thú, lộ ra nồng nặc lông ngực, có vẻ cường tráng mạnh mẽ. Chúng ta Mãng Châu, hung thú đông đảo, rất nhiều có linh trí hung thú, yêu thú, thậm chí xây dựng lên quái thú quốc gia. Chấm ngoặc kép, ta đến từ Doanh Châu. Chỗ kia lợi hại nhất chính là hiểm địa Ma Uyên. Có người nói nối thẳng cửu U. Chấm ngoặc kép, một thân quý khí Khổng Phương cũng gia nhập trò chuyện hàng ngũ. Thái Ly buồn bực ngán ngẩm địa dựa vào ghế đá ngồi xuống. Hai tay giữ quai hàm. Nàng không tâm tư nghe những người này giảng giải các châu chuyện lạ, mà là đang tính toán Hứa Dương lúc nào trở về. Một bên Thương Hải nỗ lực cùng Thái Ly bắt chuyện, chỉ có điều nói rồi vài câu, Thái Ly cũng không trả lời một câu, làm cho bầu không khí rất là lúng túng. Thương Hải chỉ được cười khổ lắc đầu, cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót rượu uống một mình. Ha ha, một đám nhà quê, còn khoe khoang chính mình sơn thủy, khoe khoang phong thổ, coi là thật chưa từng thấy quen mặt. Đang lúc này, một thanh âm không hòa hài từ cửa viện nơi truyền đến. Là ai? Mọi người chính nói tới hưng khởi, bị người đánh gãy, tức giận có thể tưởng tượng được. Bọn họ ở từng người lục địa, đều thân phận cao quý, đâu chịu nổi sự khiêu khích này. Lúc này liền có hai, ba người vụt địa đứng lên, nhìn chằm chằm cửa viện. Cửa viện nơi, mấy cái trên người mặc áo dài của nữ thanh niên, cười ha ha, đi vào, các ngươi là người nào? Đến từ Man Châu cái kia gia thú thanh niên, trừng mắt quát lên, chúng ta, bị chỉ đến một người thanh niên, nhẹ lay động quạt xếp, cười hì hì, chúng ta tự nhiên là Trung Châu người, cho tới họ tên mà, các ngươi những này thổ dân còn chưa xứng biết, chúng ta tự tại nơi này tán phiếm, không liên quan các hạ chuyện tình chứ. Doanh Châu Khổng Phương soạt một tiếng, triển khai quạt xếp nói rằng, cái kia quạt xếp thanh niên, bỗng nhiên hợp lại quạt xếp, không để ý đến Khổng Phương vấn đề, ngược lại đối với mấy cái đồng bạn nói rằng, nhà quê chính là nhà quê, nhìn thấy ta đung đưa quạt xếp đều phải học cái một, hai, ngu xuẩn đáng sợ. Nhất quán ôn hòa Khổng Phương, cũng không cấm cắn răng, cái trán lộ ra gân xanh, vậy các ngươi là cố ý tới gây chuyện. Một Mãng Châu thanh niên trừng mắt quát lên, một luồng phảng phất hung thú khí tức bộc phát. Không sai, quạt xếp thanh niên quạt gõ nhẹ lòng bàn tay. Chúng ta tới đây, liền vì giáo huấn ngươi chúng bang này không biết trời cao đất rộng phiên ngoại man tử. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, một gấp gáp Man Châu thanh niên nhảy dựng lên quát lên. Đánh mẹ kiếp, quạt xếp thanh niên ở quần địch nhìn chung quanh bên trong, vui mừng tự nhiên, các ngươi muốn cùng tiến lên, cũng không thành vấn đề. Hừ, chúng ta đương nhiên sẽ không cùng nhau tiến lên. Cái kia trên người mặc da thú Man Châu thanh niên, một bước bước ra, đã đi tới trong sân ương. Lạnh lùng quát, Man Châu ba đằng, lĩnh giáo các hạ thủ đoạn. Ba đằng, hảo hảo đánh hắn, đem hắn trứng bóp nát. Một đám Man Châu nhân dồn dập kêu gáo. Ở nhà bỏ bên trong, hơn 10 vị đế tông huyền vương sứ giả nhìn nhau một chút, dồn dập lắc đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.